Vạn cổ chí tôn, chương 2295, hồi lâu không gặp hai, góc truyện audio.com, Lý Vân Tiêu đem huyền khí vừa thu lại, nặng nề thở ra một ngụm khẩu khí. Thu phục Khâu Mục Kiệt tuyệt đối là một đại trợ lực, chỉ bất quá còn phải thời khắc đề phòng hắn phản bội mới được. Lúc này trong Hồng Nguyệt Thành nhiều hơn Kỳ Thắng Phong cái chuyện xấu này, hết thảy đều càng thêm phong vân khó lường. Hơn nữa cái chết của Tiểu Kiêu và Hoán Diệt tất nhiên sẽ đưa tới Vi Thanh càng lực lượng cường đại. Lý Vân Tiêu trầm tư một trận, ánh mắt phức tạp nhìn Hồng Nguyệt Thành, lẩm bẩm nói. Cũng không biết mẹ con Nhược Băng hiện ở nơi nào, hắn trong nháy mắt hóa thành lôi điện, nhắm phương hướng thành trì bỏ chạy. Trước đó làm ra động tĩnh lớn, toàn bộ bên trong thành phố lớn ngõ nhỏ đều ở đây nghị luận suy đoán, bất quá phòng thủ thành phố cũng không có tăng mạnh cái gì, Đường Khánh cũng biết nếu nói phòng thủ thành phố chỉ có thể quản chế một ít võ giả tầng thấp đối với trên vũ đế mà nói, đã hầu như không có hiệu dụng. Chuyện vừa rồi ngươi nghe nói không? Hóa thần Hải La Thiên Đại Sư thí nghiệm thần thông yếu quyết đưa tới nổ tung thật lớn, nghe nói đem cùng đi Ung Thiên Vận Đại Nhân đều bị nổ chết rồi. Không thể nào, Ung Thiên Vận Đại Nhân cũng thân là cửu giai thuật luyện sư, thực lực hai người hẳn là chênh lệch không bao nhiêu đi. Hắc hắc, ngươi đây cũng không biết đi, lời đồn thứ này đâu đáng tin, cũng là vì che giấu chân tướng, bị người khác có dụng tâm nói ra được. Chân tướng chính là, La Thiên Đại Nhân để tranh đoạt vị trí hóa thần hải tổng trưởng ám sát Ung Thiên Vận Đại Nhân, sau đó nói là một hồi sự cố. Không thể nào, hóa thần hải tổng trưởng Lỗ Thông Từ Đại Nhân muốn xuống sao? Ngươi làm sao lại biết, La Thiên đây là phòng ngừa chu đáo, trước tiên dùng hết mọi biện pháp diệt trừ đối thủ cạnh tranh a. Về phần ta làm sao mà biết được, hắc hắc, nói cho các ngươi biết, hai đại thánh địa cùng với bảy đại tông phái ta đều có người. Cái gì, người đều có người, sẽ không gạt chúng ta chứ? Người có bực quan hệ thông thiên này, còn có thể ở Hồng Nguyệt Thành làm cái tiểu tán tu. Hừ, ngươi biết cái gì, ta chỉ là khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, vô ý tranh bá thiên hạ. Ngươi nghĩ a, cổ kim bao nhiêu chuyện đều trôi qua trong tiếng cười, còn không bằng một bầu rượu đục uống thống khoái. Bằng không ta nếu có ý, Hồng Nguyệt Thành chức thành chủ này còn đến lượt Đường Khánh. Tiết hắn tối đa làm cái phó thành chủ. Chớ có dùng loại nhãn thần không tin này nhìn ta a, có tin ta sẽ đâm mù hai tròng mắt của ngươi hay không? Ừng ực, tin thì tin, bất quá ít nhiều vẫn còn có chút hoài nghi. Nếu ngài có bản lĩnh lớn như vậy, có thể nhiều hơn chiếu cố một chút tiểu đệ hay không? Đương nhiên có thể, hai đại thánh địa, bảy đại tông phái, ngươi muốn đi đâu? Chuyện một câu nói, a, đều có thể đến, thực sự là đại hỷ sự từ trên trời rơi xuống, nha nha nha, ta nên thế nào chọn xong đây, hai đại thánh địa bảy đại tông phái quá khó khăn lựa chọn. Không có việc gì, từ từ suy nghĩ. Được rồi, lần trước với ngươi ở chung với nhau cái tử cô nàng kia là ai? Chính là cô nàng có vòng eo nhỏ và dài, tóc búi thành đoàn, trên mặt xóa sạch son, đi trên đường lắc một cái, phong tao vô cùng kia đấy. Nga, người nói Lệ Lệ nha, nàng là biểu muội bà con xa của ta. Cố ý tới Hồng Nguyệt Thành gặp ta. Huynh đệ, ngươi người bạn này ta kết giao chắc rồi. Đêm nay dẫn Lệ Lệ đi ra tới vui đùa một chút. Góc truyện audio.com, được rồi, Đao Kiếm Tông còn giống như thiếu một phó tông chủ. Tuy rằng ta câu nói đầu tiên được rồi, nhưng ngươi thực lực của tự thân không đủ cứng rắn, cho dù làm tới cũng khó mà phục chúng a. Mấy ngày nay ca nghĩ biện pháp làm cho ngươi một bổ khí đan, tranh thủ có thể đột phá đến vũ vương cảnh, như vậy lên làm phó tông chủ, Đao Kiếm Tông người phía dưới cũng sẽ không có gì đáng nói. Thực sự, ai nha, bản thân, cảm tạ, rất cảm tạ. Nếu như có thể lên làm Đao Kiếm Tông phó tông chủ, ngài chính là đại ân nhân của ta a. Không có việc gì, một chuyện nhỏ thôi. Lên làm phó tông chủ là không thành vấn đề, nhưng còn phải cần chính ngươi cố gắng nhiều hơn tu luyện, mới có thể danh chính ngôn thuận, sớm một chút đột phá vũ vương, thậm chí vũ hoàng vũ tôn, mới có thể thực sự trở thành nhất phương bá chủ. Vũ hoàng vũ tôn nhất phương bá chủ, không dám nghĩ, cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ đến a. Hắc hắc, trước đây không dám nghĩ, gặp gỡ bản thân, coi như là cửu thiên vũ đế cũng không phải trông cậy vào. Được rồi, buổi tối nhớ kỹ dẫn theo Lệ Lệ đi ra chơi với nhau, nếu không, ngươi đời này cũng đừng hy vọng tiến hai đại thánh địa bảy đại phái. Ừ, nhất định nhất định, Lý Vân Tiêu bước chậm ở bên trong Hồng Nguyệt Thành, khắp nơi đều là các loại đồn đãi, đối với việc vừa phát sinh miêu hoàn toàn thay đổi. Đột nhiên ánh mắt của hắn một ngưng, một đạo bóng lưng quen thuộc đập vào mi mắt, trong tay người kia còn cầm một vò rượu, vô lực đi về phía trước. Hắn dừng ở đấy cúi lưng bóng lưng, chậm rãi ngâm nói. Đào hoa ổ lý hoa đào am hạ hoa đào tiên. Hoa đào tiên nhân trồng cây đào, lại hái hoa đào đổi tiền thường. Đạo bóng lưng kia thân thể run lên, xoay người lại, vẻ mặt đều là hồ cha, vô tinh đả thải, trong tròng mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh mang, cả kinh nói. Lý Vân Tiêu, ánh mắt của Lý Vân Tiêu mỉm cười, gật đầu nói. Hồi lâu không gặp Ninh Hàng Phong đại nhân, nhân ảnh chán trường chính là Ninh Hàng Phong, ngày xưa Hồng Nguyệt Thành cấm quân thống lĩnh tứ tinh vũ đế cường giả. Lúc này lại là uể oải không phấn chấn, một bộ dáng cam chịu ý chí tinh thần sa sút. Hắn vừa thấy Lý Vân Tiêu ánh mắt mờ đục mới nổi lên một tia rung động, trong sát na lóe lên tinh mang, còn có vẻ kích động. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, trước đây có vị bằng hữu nói với ta, rượu càng uống càng ấm, nước càng uống càng lạnh. Nhưng sau này lại có một vị bằng hữu nói với ta, nàng uống rượu cũng là càng uống càng lạnh, ngươi biết tại sao không? Trong mắt của Ninh Hàng Phong chớp động oánh mang, ha ha cười nói. Lần trước ta nghe tỷ ta nói qua, bởi vì nàng tâm là lạnh. Lý Vân Tiêu nói. Vậy còn ngươi, ta, Ninh Hàng Phong mạnh mẽ đổ vài hớp rượu, nói, ta từ lâu đã vô tâm rồi. Trong mắt hắn bắn ra hàn tinh một chút, nói, người đó là tới cứu Nhược Băng. Lý Vân Tiêu gật đầu, nói, đúng thế, ngươi cũng biết nàng ở đâu. Ninh Hàng Phong cười to nói, ha ha tiểu tử ngươi coi như có tình có nghĩa đi theo ta. Hắn một phát bỏ rơi vỏ rượu, dọa người ở hai bên vừa nhảy, hai người đã một trước một sau tiêu thất ở trên đường cái. Hơn nữa giữa hai người nói chuyện không có bất kỳ che giấu nào, lui tới đi không ít người đều nghỉ chân nhìn nhau, lộ ra thần sắc cổ quái và ngạc nhiên. Cách chương.